Chương 1572, tái thẩm. Sư huynh, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Trần Trừng không hiểu hỏi. Ta QNZ xem không hiểu thánh thượng, nhưng ta biết thánh thượng không cần thiết như thế làm bộ làm tịch. Đoan Mục Tiểu Hồng No Y Đại Tiên Sinh nói rất có đạo lý, nếu như thánh thượng thật muốn bỏ qua 17 hoàng tử, cái kia không có lý do để chúng ta tới tham dự tiến trong chuyện này. Chu Phàm đống nhiên tỉnh ngộ nói, có lẽ thánh thượng để chúng ta tới, là sợ chính mình hạ không được cái này nhẫn tâm. Tại như thế trọng yếu bao nhiêu nhân vật chứng kiến xuống, Đại Ngụy Thiên Tử mới không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Cái này có khả năng. Trần Trừng cũng là gật đầu tán đồng thuyết pháp này, nếu như là như thế, cái kia thánh thượng sợ rằng cũng không biết 17 hoàng tử là giả một chuyện. Cái kia Thi Giáp Nguyên cũng có vấn đề, hắn là cố ý kéo dài 2 ngày thời gian cho 17 hoàng tử chuẩn bị chạy trốn thời gian. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, trên mặt hắn rất nhanh hiện ra vẻ không hiểu, nhưng đây cũng không đúng, nếu như hắn là vì 17 hoàng tử tốt, cái kia hẳn là chết không nói ra mới đúng. Hắn có phải hay không là sợ chịu không nổi nghi Loan Ti đại hình, mới có thể nghĩ ra dạng này biện pháp? Trần Trừng hỏi. Cái này Đoan Mục Tiểu Hồng nhíu mày trầm ngâm. Chúng ta có thể hay không đi gặp một lần Thi Giác Nguyên, lại gặng hỏi một chút hắn? Chu Phàm đề nghị. Ta cũng đang có dạng này nghi ca cơ hở. Đoan Mục Tiểu Hồng gật đầu nói. Đại Ngụy Thiên Tử lại không có nói không cho phép bất luận kẻ nào đi gặp Thi Giác Nguyên, chỉ cần Đông Môn Suy Địch đồng ý, vậy liền không có vấn đề. Trần Trừng thì là dưới nửa đường xe, không có đi thấy Thi Giác Nguyên, đi làm chuyện khác đi. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phạm vừa mới đến Nghi Loan Ti Tổng Phủ không có chờ bao lâu, Đông Môn Suy Địch QNZ mang người đem Thi Giáp Nguyên mang trở về. Đối với Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phạm yêu cầu, Đông Môn Suy Địch kinh ngạc nói, các ngươi gặp hắn làm cái gì có một số việc không rõ, cũng muốn nhìn có thể hay không thay Đông Môn Đại Nhân hỏi ra 17 hoàng tử tung tích. Chu Phạm cười nói, Đông Môn Suy Địch do dự một chút vẫn là đáp ứng. Bởi vì chuyện này đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, thánh thượng thế nhưng là chỉ cấp hắn 3 tháng thời gian, muốn là tìm không thấy 17 hoàng tử, vậy hắn hoạn lộ tiền đồ liền xong đời. Bất quá Đông Môn Suy Địch QNZ không có hoàn toàn tin tưởng Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phạm, hai người muốn gặp Thi Giác Nguyên, hắn muốn cùng đi ở bên. Ba người rất nhanh liền tại trong lao tù nhìn thấy Thi Giác Nguyên. Nếu không phải Thi Giác Nguyên một thân tu vi đầu tiên là bị hai vị quốc sư phong cấm, về sau lại lọt vào Nghi Loan Ti tiếp tục ra chỉ phong cấm, dạng này lao tù khẳng định không cách nào vây được Thi Giác Nguyên. Lại là các ngươi nha. Thi Giác Nguyên mặt lộ mỉm cười nói. Tính là ngươi hảo vận, nếu không phải đại tiên sinh bọn hắn muốn gặp ngươi, ta hiện tại đã để người đem ngươi tầng kia ra cho đảo. Đông Môn Suy Địch hừ lạnh một tiếng nói. Đông Môn Suy Địch trong lòng thế nhưng là tích một luồng hỏa, bắt được cái này Thi Giác Nguyên chẳng những nửa điểm công lao đều không có mò lấy, còn liên lụy vào 17 hoàng tử sự tình bên trong, hắn đương nhiên hận cực Thi Giác Nguyên. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Thi Giác Nguyên nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm hỏi. Ngươi là cố ý kéo dài 2 ngày thời gian cho 17 hoàng tử, đúng không? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Tất nhiên ngươi đều nhìn ra, ta đương nhiên sẽ không không nhận. Thi Giác Nguyên cười nói. Nếu như thật là vì 17 hoàng tử tốt, ngươi không nên bắt hắn cho thú nhận đi ra. Đoan Mục Tiểu Hồng nghi ngờ nói. Bởi vì ta sợ đau nha, vị này Đông Môn Đại Nhân nói muốn dùng hình, ta không khai không được. Thi Giáp Nguyên liếc qua Đông Môn Suy Địch trả lời. Chu Phạm ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy dạng này lý do rất hoang đường. Tất nhiên sợ ta dùng hình, vậy ngươi mau nói cho ta biết 17 hoàng tử núp ở chỗ nào? Đông Môn Suy Địch thử thăm dò hỏi. Ta đây làm sao có thể biết rõ? Thi Giáp Nguyên mặt lộ trầm trọng nói, ta thế nhưng là bị bắt được. Ngươi cho rằng 17 hoàng tử sẽ còn chôn ở ta biết địa phương, chờ các ngươi đi bắt hắn sao? Nếu để cho ta đoán 17 hoàng tử đã sớm chạy ra kinh đô, trốn được xa xa, thậm chí đi xa Đại Ngụy, cũng sẽ không trở lại nữa. Không thể không nói Thi Giáp Nguyên thuyết pháp này có nhất định hợp lý tính. Đông Môn Suy Địch sắc mặt trở nên khó coi, muốn là như thế, vậy hắn tình cảnh liền hỏng bét, 17 hoàng tử chạy trốn, khẳng định sẽ phòng bị thuật pháp truy tung. Thuật pháp truy tung cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Hắn duy nhất có thể lấy dùng biện pháp chính là rộng rãi tung lưới, để các nơi Nghi Loan Ti hiệp trợ điều tra, chỉ là loại phương pháp này có thể tạo được bao lớn tác dụng, chỉ có trời mới biết. Vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng. Đông Môn Suy Địch mặt mang sát khí nhìn xem Thi Giáp Nguyên. Đại Ngụy Thiên Tử đem Thi Giáp Nguyên giao cho hắn xử trí, chính là có để nghi Loan Ti Tổng Phủ lợi dụng Thi Giáp Nguyên đuổi bắt ý tứ, nhưng bây giờ Thi Giáp Nguyên nói không biết 17 hoàng tử sẽ trốn nơi nào, Đông Môn suy địch hoàn toàn có thể giết Thi Giáp Nguyên. Đông Môn đại nhân, lời nói cũng không thể dạng này nói. Thi Giáp Nguyên cười nói, ta mặc dù không biết 17 hoàng tử trốn nơi nào, nhưng 17 hoàng tử mang theo cùng một chỗ chạy trốn người khẳng định tất cả đều là hoặc tử thi chiếm đa số. Chỉ cần các ngươi tìm được 17 hoàng tử chạy trốn phương hướng, ta thế nhưng là có thể tạo được đại tác dụng. Nhưng ta không tin được ngươi. Đông Môn suy địch lạnh lùng nói, ta có thể lập xuống đạo thể, nguyện trợ đại nhân hỗ trợ truy tung 17 hoàng tử. Thi Giáp Nguyên nói, chỉ cần đại nhân đáp ứng tìm được 17 hoàng tử về sau tha ta một đầu mạng nhỏ, để ta tại trong lao tù an hưởng tuổi già liền tốt. Đông Môn suy địch trên mặt lộ ra ý động chi sắc, nếu như là như thế, cái kia chưa chắc không thể đáp ứng. Đông Môn đại nhân, dự định đáp ứng hắn sao? Một mực không nói gì Chu Phàm hỏi. Cái này Thi Giáp Nguyên làm nhiều việc ác, ta trước muốn xin chỉ thị thánh thượng mới được. Đông Môn suy địch cẩn thận nói. Nếu như Đông Môn đại nhân dự định đáp ứng hắn, cái kia không ngại muốn hắn tăng thêm một đầu đạo thể. Chu Phàm nói ngươi không biết 17 hoàng tử núp ở chỗ nào, vậy ngươi liền muốn lập thệ, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn lập thệ, không biết tiếp xuống 17 hoàng tử đến tiếp sau kế hoạch. Đây không có khả năng. Thi Giáp Nguyên sắc mặt đại biến nói, ta là không biết 17 hoàng tử núp ở chỗ nào, càng không biết 17 hoàng tử đến tiếp sau kế hoạch, nhưng vạn nhất ta đoán được, ta liền sẽ chết. Dạng này đạo thể ta là sẽ không lập. Ngươi nói có đạo lý, vậy liền thêm một cái tiền đề, ngươi về sau đoán được không tính. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thi Giáp Nguyên, dạng này chung quy không có vấn đề đi. Thi Giáp Nguyên sắc mặt trở nên âm tình bất định, không tiếp tục lên tiếng. Đông Môn suy địch ngơ ngác một chút phản ứng lại nói, ngươi biết 17 hoàng tử chạy trốn kế hoạch Đông Môn đại nhân, chưa chắc là chạy trốn kế hoạch, mà là đến tiếp sau kế hoạch. Chu Phàm vốn nắn Đông Môn suy địch dùng từ no y cái này có cái gì khác biệt, Đông Môn suy địch hỏi. Với tư cách hoạt tử thi Chu hắn xuất hiện tại kinh đô, vốn chính là không dô nở dê bình thường nở dê sự tình. Chu Phàm nói, hắn hẳn là bị 17 hoàng tử gọi làm việc, nhưng không nghĩ tới sự tình còn không có làm, liền bị chúng ta bắt được. Vì lẽ đó 17 hoàng tử chưa chắc sẽ chạy trốn, nói không chừng sẽ còn y đi theo bọn hắn nguyên lai kế hoạch tiếp tục làm chuyện lớn.